Phải biết, cái này Tiêu Nam cũng không phải là người bình thường, mới vừa ung dung đánh bại hai đại nửa bước chân hồn cường giả, thực lực sâu không lường được. Người như vậy, làm sao sẽ đối với Lăng Vân khách khí như vậy? Lăng Vân giống vậy rất nghi ngờ, Tiêu quản gia, người ta gặp qua. Từ Tiêu Nam trên mình, hắn cảm nhận được chân thiết có lòng tốt, có thể hắn trước kia là thật không có gặp qua đối phương. Lăng công tử có thể còn nhớ Tiêu Ninh, Tiêu Nam cười nói, Tiêu đại nhân, Lăng Vân lại là kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở đây Đại La Thượng Giới, nghe được Tiêu Ninh tên chữ. Ban đầu ở Hoang Cổ Đại Lục, Tiêu Ninh đối với hắn có nhiều trợ giúp. Chỉ là sau đó, Hoang Cổ Đại Lục bị yêu ma công phá, hắn trốn về Tây Hoang, Tiêu Ninh thì không biết tung tích. Từ đó về sau hắn không gặp qua Tiêu Ninh, sau đó âm thầm để cho người đi tìm mấy lần, giống vậy không có nửa điểm tin tức. Không sai, Tiêu Nam mỉm cười nói, thật ra thì Đại Tiểu Thư là Thái Khang Vương Phủ Trưởng Nữ, cũng là Đại Ngu Đế Quốc Giải Công Chúa Kiến Ninh. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là kiện để cho hắn kinh ngạc chuyện. Tiêu Ninh lại là Thái Khang Vương Phủ Trưởng Nữ, vẫn là Đại Ngu Đế Quốc Công Chúa. Vân, Lăng Vân bỗng nhiên ý thức được không đúng. Ngươi nói, Tiêu Đại Nhân là Thái Khang Vương Phủ Đại Tiểu Thư, là Công Chúa. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Nam, Tiêu Ninh không phải nam tử sao? Đã từng ở Hoang Cổ Đại Lục, hắn mới gặp Tiêu Ninh thời điểm, vậy hoài nghi tới Tiêu Ninh có phải hay không nữ giả trang nam trang, dẫu sao Tiêu Ninh lớn lên quá tuấn mỹ. Nhưng sau đó, hắn nhiều lần xác nhận qua, Tiêu Ninh chính là nam tử. Tiêu Ninh có cục xương ở cổ họng, hành động gian vậy không có chút nào cô gái điệu bộ, hơn nữa cũng không có dịch dung. Có thể hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Giải công chúa Kiến Ninh, Tiêu quản gia, ngài là nói, Giải công chúa Kiến Ninh biết chúng ta tông chủ. Hạ Thi Mạn và Đường Giao lại có thể cũng vô cùng kinh ngạc. Tựa hồ, Giải công chúa Kiến Ninh đặc biệt nổi danh. Các người biết Giải công chúa Kiến Ninh, Lăng Vân nhìn về phía bọn họ. Dĩ nhiên, Giải công chúa Kiến Ninh ở Đại La Thượng Giới, chính là cô gái ở giữa truyền kỳ. Hạ Thi Mạn trong thanh âm tràn đầy sùng bái, nàng thiếu nữ lúc đó, ngay tại Đại La Thượng Giới chấp trưởng đại quân, lập được vô số chiến công, sau đó nghe nói đi thiên vẫn cổ giới, vậy giống vậy không thua kém bực mày dâu. Chính vì nguyên nhân này, cái khác vương gia nữ vậy đều bị phong là quận chúa, nàng nhưng là bị phong là công chúa. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, qua một hồi hắn còn muốn nhìn về phía Tiêu Nam, đối với Tiêu Ninh, hắn nội tâm có rất nhiều nghi vấn. Tiêu Nam hiển nhiên rõ ràng hắn ý tưởng, mỉm cười nói, Lăng công tử, không bằng chúng ta đơn độc nói một chút. Được, Lăng Vân gật đầu, lúc này, Hạ Thi Mạn cho Lăng Vân và Tiêu Nam, an bài một gian đại sảnh rộng rãi. Lăng Vân và Tiêu Nam ngồi đối diện nhau. Lăng công tử có phải hay không rất nghi ngờ, vì sao ở Hoang Cổ Đại Lục lúc đó, nhìn thấy Đại Tiểu Thư là nam tử thân. Tiêu Nam nói ngay vào điểm chính. Không sai, Lăng Vân vậy không giấu giếm, ta cùng Tiêu Đại Nhân nhiều lần tiếp xúc, có thể xác định, nàng cũng không có dịch dung. Đại Tiểu Thư xác thực không có dịch dung. Tiêu Nam nói, nàng ở Hoang Cổ Đại Lục, sở dĩ sẽ biến thành nam tử, là bởi vì là nàng nắm giữ một môn thần thông, tên là Thiên Biến Vạn Hóa. Có này thần thông, Đại Tiểu Thư có thể biến thành bất kỳ nàng mong muốn dáng vẻ, người ngoài là không nhìn ra sơ hở. Thì ra là như vậy, Lăng Vân thư thái, cũng chỉ có thần thông mới có như vậy kỳ dị hiệu quả. Sợ rằng công tử còn nghi ngờ, Đại Tiểu Thư đường đường Đại Ngu Đế Quốc Công Chúa, vì sao phải che giấu thân phận, hạ xuống Hoang Cổ Đại Lục chứ? Tiêu Nam lại nói, xin Tiêu quản gia giải thích cho ta. Lăng Vân nói, nói chuyện lúc đó, hắn một bên rót trà ngon, cho Tiêu Nam châm một ly trà. Chuyện này liên quan đến Đại Tiểu Thư một thung cơ duyên. Tiêu Nam nghiêm sắc mặt, công tử có thể còn nhớ, ban đầu ở Hoang Cổ Đại Lục, các người ở Tây Hoang Hắc Long Lĩnh vẫn tinh sơn bên trong, thấy qua một tôn thần bí pho tượng. Lăng Vân sững sờ, sau đó giọng phức tạp nói, dĩ nhiên nhớ. Vậy tôn thần bí pho tượng thân phận, chắc hẳn Đại Tiểu Thư lúc ấy nói qua, chính là thần vực tạo hóa đan đế pho tượng. Tiêu Nam nói, lúc ấy ở vẫn tinh sơn bên trong, có Long Nha Lầu cao thủ đạt được lẻ tẻ tư liệu. Những thứ này tư liệu ghi lại vừa đứt cổ xưa thần thoại. Cổ trong thần thoại có nói, thế gian có huyền thiên thần giới tạo hóa đan đế, là thần giới thứ nhất luyện đan sư, vậy nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế một trong. Đạt được những thứ này tư liệu những người khác, cũng lấy làm cho này là thần thoại, là hư cấu đi ra ngoài, chỉ có Đại Tiểu Thư biết, đây là thật. Lăng Vân tâm tình phức tạp hơn, bất quá cùng Tiêu Nam nói đến phần sau, Lăng Vân vậy khá là kinh ngạc, Tiêu Đại Nhân, không, Giải công chúa Kiến Ninh nàng. Làm sao có thể xác định cái này thần thoại là thật? Bởi vì, Đại Tiểu Thư đã từng tạo hóa đan đế một môn truyền thừa. Tiêu Nam nói, chính là từ cái này trong truyền thừa, Đại Tiểu Thư biết được ở Hoang Cổ trong đại lục, có thể cất giấu càng nhiều liên quan tới tạo hóa đan đế tin tức, cho nên nàng mới không tiếc tốn giá thật lớn,

chỉ là thuần túy vui vẻ. Ở Thái Khang Vương Phủ, Tiêu Ninh sớm cầm Lăng Vân chuyện nói cho bọn họ những thứ này thành viên nòng cốt. Ở Hoang Cổ Đại Lục thời điểm, Tiêu Ninh nhưng khi nhìn Lăng Vân, từ yếu nhất lúc nhỏ, từng bước một lớn lên. Trình độ nào đó, Tiêu Ninh đã đem Lăng Vân coi là người thân vậy tồn tại. Chính vì nguyên nhân này, cho dù ở Hoang Cổ Đại Lục lúc đó, Tiêu Ninh thực lực xa so Lăng Vân mạnh, cũng chưa từng muốn đi thu Lăng Vân làm đệ tử. Bởi vì đối với Tiêu Ninh mà nói, Lăng Vân so đệ tử quan môn cũng quan trọng hơn. Cho nên bọn họ những thứ này Thái Khang Vương phủ thành viên nòng cốt, tự nhiên làm theo, cũng đem Lăng Vân coi là người mình. Cùng thấy Lăng Vân sau đó, Tiêu Nam không chần chờ, đem trước ở Cổ Nguyệt Động Thiên, gặp phải phong bạo cổ thành mọi người chuyện nói đổi. Sau khi nghe xong, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, trước hắn để cho Tiêu Nam coi chừng một chút Cổ Nguyệt Động Thiên, chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Bây giờ nhìn lại, thật sự là chú ý không sai lầm lớn. Phong bạo cổ thành và Vương Kinh Long những người đó, làm việc có thể nói không từ thủ đoạn nào, hoàn toàn không có chắc tuyến. Phong bạo cổ thành, đối với cái thế lực này, Lăng Vân đã là cực kỳ chán ghét. Hắn và phong bạo cổ thành thù, lúc ban đầu chỉ là một tống bắc lâu, cũng không có càng nhiều ân oán. Hiện tại lại bất đồng, đi qua cái này một chuyện, hắn cùng phong bạo cổ thành lương tử, không thể nghi ngờ là thật kết. Công tử, bỗng nhiên, Tiêu Nam ánh mắt sáng lên, đại tiểu thư và lão gia bọn họ, đã tiến vào vân vực. Lăng Vân nghe, trên mặt vậy lộ ra vẻ chờ mong. Hơn 2 năm không gặp, hắn đối với Tiêu Ninh, cũng có mấy phần nhớ. Một lúc lâu sau, Lăng Vân liền gặp được Tiêu Ninh. Lăng Vân, Tiêu Ninh nhìn Lăng Vân, trong tròng mắt tràn đầy vui sướng. Thời khắc này nàng, vẫn là cả người nam trang, nhìn như và ở Hoang Cổ Đại Lục lúc không việc gì khác biệt. Bất quá nàng đã không còn cục xương ở cổ họng, nguyên bản trung tính thanh âm, vậy thêm mấy phần nhẹ nhàng. Tiêu đại nhân, Lăng Vân hồi lấy cười một tiếng. Lăng Vân, đây là ta phụ thân và cô. Tiêu Ninh cho hai bên làm giới thiệu, phụ thân, cô, đây chính là Lăng Vân. Ở sau lưng nàng, đứng một nam một nữ. Hai người nhìn như bên ngoài đều ở đây 50 tuổi cỡ đó, cho người một loại quyền cao chức trọng, uy nghiêm bất phàm cảm giác. Bọn họ chính là Thái Khang Vương Tiêu Thành và Tiêu Ninh cô Tiêu Thiến Thiến. Chương 1299, Ngọc Đen Bổ Tâm Đan. Sớm nghe Tiểu Ninh Nhi nhiều lần đề cập tới ngươi, không nghĩ tới hôm nay vừa gặp, so ta tưởng tượng còn muốn hơn người bất phàm. Tiêu Thiến Thiến vô cùng hài lòng nhìn Lăng Vân, vô luận là khí chất, danh vọng vẫn là tu vi, Lăng Vân cũng lớn lớn vượt qua bọn họ dự đoán. Vốn cho là Lăng Vân đến từ Hoang Cổ Đại Lục, dù là đúng như Tiêu Ninh nói như vậy xuất sắc, đến Đại La Thượng Giới cũng cần ở trần trong biển vùng vẫy mấy năm, sau đó mới có thể từ từ tách ra sáng lên. Kết quả, lúc này mới 2 năm, Lăng Vân thì đã danh mãn Đại La Thượng Giới, hơn nữa có thể đánh bại các thế lực lớn đứng đầu thiên kiêu, liền lục vũ đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Đích xác là nhân trung chi long, Tiêu Thành vậy gật đầu nói, hắn nhìn không phải Lăng Vân danh vọng và tu vi, mà là Lăng Vân trên mình vậy cổ khí chất. Ở trong cảm nhận của hắn, Lăng Vân uy thế so với hắn cũng không kịp làm. Suy nghĩ thêm đến Lăng Vân tuổi tác, đây thật là quá khó khăn được. Đổi lại là hắn lúc còn trẻ tới và Lăng Vân so, chỉ sẽ bị hoàn toàn trong nháy mắt giết. Gặp phụ thân và cô cũng đối với Lăng Vân rất hài lòng, Tiêu Ninh nụ cười trên mặt, cũng thay đổi được càng vui thích. Thấy nàng dáng vẻ, Tiêu Thành và Tiêu Thiến Thiến không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Trên thực tế, lấy bọn họ thân phận, coi như Lăng Vân xuất sắc đi nữa, bọn họ vậy không cần phải khen thành một đóa hoa. Bọn họ sẽ như vậy, trừ Lăng Vân đúng là xuất sắc bên ngoài, chủ yếu hơn nguyên nhân, vẫn là ở chỗ Tiêu Ninh. Cái gọi là yêu ai yêu tất cả, bọn họ đối với Tiêu Ninh vô cùng thương yêu, như vậy đối với Tiêu Ninh coi trọng Lăng Vân, tự nhiên vậy thì có to lớn hảo cảm. Lăng Vân gặp qua Tiêu Vương gia, gặp qua Khanh Trần tiền bối. Lăng Vân chắp tay nói, Tiêu Thành và Tiêu Thiến Thiến tu vi, nói thật có chút ra hắn dự liệu. Cái này hai người đều là đứng đầu ưu ánh chân nhân. Cái này làm cho Lăng Vân, đối với thiên vẫn cổ giới những người đó thực lực, cũng có sâu hơn biết rõ. Người cùng Tiểu Ninh Nhi thân cận, đối với chúng ta gọi không cần phải như thế khách sáo. Tiêu Thành vuốt râu nói, Tiêu Thiến Thiến vậy nói theo, đúng vậy, ta Tiểu Ninh Nhi cô, người cũng gọi ta cô, là được. Lăng Vân sững sờ, sau đó liền cười đổi lời nói, bá phụ, cô. Đây chính là hai vị đại cao thủ, hiện tại Bạch Lộc Tông nội tình chưa đủ. Lại đối mặt đại ngu thái tử uy hiếp, đang cần như vậy cao thủ che chở. Cho nên, đối phương nguyện ý cùng hắn kéo gần quan hệ, hắn tự nhiên sẽ không ngu đến cự tuyệt. Dĩ nhiên quan trọng hơn, cũng là bởi vì là Tiêu Ninh quan hệ. Tiêu Ninh năm đó ở Hoang Cổ Đại Lục, đối với hắn chiếu cố khá nhiều, đối với Tiêu Ninh trưởng bối, hắn tự nhiên nguyện ý lấy lễ đối đãi. Tiếp theo đối với Tiêu Ninh, Lăng Vân giống vậy đổi xưng hô, gọi Tiêu Ninh là chữ tỷ. Hai bên hàn huyên sau này, Lăng Vân liền nhìn Tiêu Thành nói, bá phụ, ngài đây là đã tổn thương đạt tới tim. Nghe được Lăng Vân mà nói, Tiêu Thành một hồi than thở, Tiêu Thiến Thiến và Tiêu Ninh chính là thần sắc tối sầm lại. Ngoài mặt xem, Tiêu Thành tuy trọng thương, nhưng tình huống khá tốt. Có thể bọn họ nhưng là biết, Tiêu Thành tình huống so bề ngoài nhìn qua nghiêm trọng nhiều. Sở dĩ cất giấu, là vì sợ bị Ngưu Hoa Đại Đế nhìn ra đầu mối. Hơn nữa, bọn họ lui đến Vân Vực tới, thật ra thì cũng có phương diện này nguyên nhân. Đến Vân Vực loại địa phương vắng vẻ này, dễ dàng hơn Tiêu Thành ẩn núp, nếu không tiếp tục ở lại Thiên Vẫn Cổ Giới, nơi đó cao thủ như mây, Tiêu Thành rất dễ dàng liền sẽ lộ tẩy. Dù sao lấy Tiêu Thành trạng thái bây giờ, chân thực không thích hợp động thủ. Không sai, cuối cùng vẫn là Tiêu Thiến Thiến nói, bác trai người hắn, đúng là đã tổn thương đạt tới tim, lại đoạn thời gian này, âm thầm tìm vương phủ tất cả đan sư đều thấy lần, nhưng không có một cái đan sư có biện pháp chữa trị. Tiếp tục như vậy, bác trai người tình huống, chỉ càng ngày sẽ càng trở nên ác liệt. Vấn đề này cũng không lớn, Lăng Vân cười nhạt nói, vấn đề là rất nghiêm trọng, đợi một chút, người nói gì sao? Tiêu Thiến Thiến chợt sững sốt, Tiêu Thành và Tiêu Ninh cũng là thông suốt ngẩng đầu. Bá phụ tuy tổn thương đạt tới tim, nhưng tim bị tổn thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần uống ngọc đen bổ tâm đan là được tu bổ. Lăng Vân nói, cái này chúng ta cũng biết, Tiêu Thiến Thiến cười khổ, nhưng ngọc đen bổ tâm đan, là u oánh cấp 9 thật đan, đặt ở Thiên Vẫn Cổ Giới cũng không có mấy luyện đan sư có thể luyện chế. Chỉ cần có vật liệu, ta có thể luyện chế. Lăng Vân nói, Tiêu Thiến Thiến và Tiêu Thành cũng thân thể kịch chấn. Lăng Vân, ngươi nói là sự thật, Tiêu Ninh đều có chút khó tin, mặc dù nàng biết, Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ chững chạc, sẽ không ăn nói lung tung, nhưng chuyện này, đúng là thật là làm cho người ta khó mà tin tưởng. Đây chính là u oánh cấp 9 thật đan, Lăng Vân lại còn nói hắn có thể luyện chế. Lăng Vân cười nói, có thể hay không luyện ra đan dược tới, một hai tiếng là có thể thấy rõ, ta muốn lại người ngu xuẩn, cũng sẽ không nói cái loại này láo. Không, Lăng Vân, ngươi không muốn hiểu lầm, ta sẽ không hoài nghi ngươi, chỉ là chuyện này quá mức đột nhiên, cũng quá không thể tưởng tượng nổi, để cho ta trong chốc lát có chút không tiếp thụ nổi. Tiêu Ninh vội vàng nói, a Nam, Tiêu Thiến Thiến chính là quyết định thật nhanh, đối với Tiêu Nam hô. Tiêu cô cô, Tiêu Nam bay tới, đi, cầm ngọc đen bổ tâm đan dược liệu tới đây. Tiêu Thiến Thiến nói, đúng rồi, Lăng Vân, ngươi cần muốn bấy nhiêu phần dược liệu? Một phần đủ rồi, Lăng Vân nói, được được được, a Nam, chuẩn bị 10 phần ngọc đen bổ tâm đan dược liệu. Tiêu Thiến Thiến nói, ừ, Tiêu Nam cũng là một hồi phấn chấn, như Lăng Vân thật có thể luyện chế ra ngọc đen bổ tâm đan, vậy đối với Thái Khang Vương Phủ mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện vui. Trước Tiểu Ninh Nhi ngược lại là đối với chúng ta nói qua, Lăng Vân ngươi trừ thiên phú võ đạo kinh người bên ngoài, cũng có bất phàm đan đạo thiên phú. Tiêu Thành nói, chỉ là chúng ta không nghĩ tới, người đan đạo tu vi, tựa hồ đã siêu phàm thoát tục. Chưa nói tới siêu phàm thoát tục, Lăng Vân cười nói, ngọc đen bổ tâm đan tuy là u oánh cấp 9, nhưng chỉ cần nắm giữ phương pháp, thật ra thì không phải là như vậy khó khăn. Như thế nào đi nữa, đây đều là u oánh cấp 9 thật đan. Tiêu Thành nói, cho nên, Lăng Vân ngươi vậy không cần có áp lực quá lớn, coi như luyện chế thất bại vậy không việc gì, dẫu sao coi như ngươi luyện chế thất bại, ta cũng nhiều lắm là duy trì hiện trạng. Không sai, Lăng Vân ngươi không cần có áp lực, ngươi mới có thể có phần tâm này chúng ta liền rất cao hứng. Tiêu Thiến Thiến vậy vội vàng nói, Tiêu Ninh phản đổ không nói gì, lấy nàng đối với Lăng Vân biết rõ, không có 90% chắc chắn trở lên chuyện, Lăng Vân là sẽ không nói ra. Rất nhanh, Tiêu Nam liền đem dược liệu lấy tới, như vậy có thể gặp, Thái Khang Vương Phủ nội tình thâm hậu bực nào, 10 phần u oánh đan dược cấp 9 dược liệu, nói cầm tới lấy tới ngay. Đổi thành Lăng Vân mình, một phần dược liệu hắn cũng không cầm ra. Lăng Vân cũng không có nổi lên bầu không khí, hoặc là điều chỉnh cái gì tâm tính. Bắt được dược liệu liền trực tiếp bắt đầu luyện đan. Đối với hắn mà nói, luyện chế chính là u oánh cấp 9 thật đan, đúng là không cần chuẩn bị cái gì. Đổi thành trước kia cái này rất khó khăn, nhưng hiện tại hắn tu vi đã là ngọc hư cấp 10, linh lực trình độ không kém tại phổ thông u oánh chân nhân, luyện chế u oánh cấp 9 thật đan độ khó đã lớn giảm nhiều thấp. Còn có chính là hắn không có nói láo, ngọc đen bổ tâm đan đúng là so cái khác u oánh cấp 9 thật đan dễ dàng hơn luyện chế. Cho nên tiếp theo, ở Tiêu Ninh các người rung động trong ánh mắt, Lăng Vân động tác giống như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch liền đem ngọc đen bổ tâm đan cho luyện chế được. Chương 1300, lại vào Ma Ha Điện, Tiêu Thành, Tiêu Thiến Thiến và Tiêu Nam, toàn bộ bị kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Ninh cũng là cơn sóng trong lòng phập phồng, cứ việc nàng biết, Lăng Vân nếu như vậy nói, hơn phân nửa thật có thể luyện chế ra ngọc đen bổ tâm đan, nhưng tình huống này hay là để cho nàng khiếp sợ không thôi.

muốn từng bước một tới. Phong bạo cổ thành cấp cho Đại Ngô Thái tử làm chó, vậy hắn trước hết làm thịt Đại Ngô Thái tử con chó này, cũng coi là suy yếu Đại Ngô Thái tử thế lực. Lăng Vân tin tưởng Đại Ngô Thái tử không phải vô địch. Ngô Hoa đại đế, vượt quá Đại Ngô Thái tử một cái con trai. Hắn không cần lập tức chém chết Đại Ngô Thái tử, chỉ cần dao động người sau địa vị, nhất định thì có những người khác đối với Đại Ngô Thái tử động thủ. Lăng Vân hành động rất nhanh chóng, cùng ngày, hắn sẽ lên đường, đi gió bão vùng biển. Cái này còn là Lăng Vân lần đầu tiên, đi gió bão vùng biển. Một cái hải vực vô cùng là mênh mông, cho dù Lăng Vân linh thức, cũng không cách nào điều tra trong đó một phần vạn khu vực, chỉ có thể ngồi chuyên môn phi thuyền đi. Ở Vân vực, thì có không thiếu hiệu buôn phi thuyền sẽ đi phong bạo cổ thành. Lăng Vân không làm kinh động những người khác, khiêm tốn tìm chiếc phổ thông phi thuyền lên đường. Vì để tránh cho thân phận bại lộ, hắn cũng không có lựa chọn ngồi khách quý buồng, trực tiếp mua trương phổ thông chỗ ngồi phiếu. Hắn ngược lại không phải là sợ hãi phong bạo cổ thành. Dẫu sao hắn lần hành động này, chính là vì đối phó phong bạo cổ thành. Chỉ bất quá, hắn không muốn bại lộ thân phận sau đó, để cho phong bạo cổ thành trước thời hạn có đề phòng. Cho nên tạm thời che giấu thân phận là rất cần phải có. Tiến vào gió bão vùng biển sau đó, Lăng Vân liền biết cái này vùng biển vì sao tên là gió bão. Những thứ khác hải vực bình tĩnh hoàn cảnh không cùng, nơi này khắp nơi tràn đầy gió bão. Lăng Vân vị trí, dựa vào cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài phong cảnh. Các ngươi nghe nói không, phong bạo cổ thành sẽ đối Lăng Vân ra tay. Cái này ta đã sớm biết, trước phong bạo cổ thành tam trưởng lão đi qua Bạch Lộc Đảo, kết quả bị Lăng Vân diệt. Còn như hiện tại, Thái Khang Vương Phủ đã làm chủ Vân vực, phong bạo cổ thành muốn phải đối phó Lăng Vân, càng không như vậy dễ dàng. Phong bạo cổ thành từ có biện pháp, bọn họ muốn công khai khiêu chiến Lăng Vân. Bốn phía thuyền khách, ở nhiệt liệt nghị luận, cái này nghị luận để cho Lăng Vân khá cảm thấy hứng thú, cảm thấy lần này lựa chọn phổ thông phi thuyền không sai. Có lúc, cái loại này dân gian tin tức, so các thế lực lớn ngành tình báo đều phải linh thông. Trước lúc này, Lăng Vân còn không biết phong bạo cổ thành kế hoạch bước kế tiếp. Khiêu chiến Lăng Vân, theo ta biết, phong bạo cổ thành đệ nhất thiên kiêu Tống Bắc Lâu, đều không phải là Lăng Vân đối thủ, bọn họ còn có ai có thể khiêu chiến Lăng Vân? Có thuyền khách không hiểu nói, lần này xuất thủ, là phong bạo cổ thành ẩn tông thất trưởng lão, cũng là Tống Bắc Lâu tiểu thúc Tống Vân Trạch. Ẩn tông bên kia trưởng lão, T, nghe nói tất cả đại đứng đầu thế lực ẩn tông trưởng lão, đều là chân hồn cấp bậc tồn tại. Ha ha, đây là đánh nhỏ tới già, phong bạo cổ thành thật đúng là vô sỉ. Đám người thuyền khách bàn luận sôi nổi, bọn họ rõ ràng càng chống đỡ Lăng Vân, dẫu sao Lăng Vân không bối cảnh, hoàn toàn là bằng vào mình chế tạo truyền kỳ, phong bạo cổ thành nhưng sừng sững mấy ngàn năm. Hiện tại phong bạo cổ thành muốn đè Lăng Vân, bình dân võ giả tự nhiên nghiêng về Lăng Vân. Lăng Vân thì ánh mắt băng hàn, xem ra hắn lần này quyết định không có sai, hắn như không chủ động ra tay, phong bạo cổ thành bên kia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngay tại lúc này, đám người thuyền khách bỗng nhiên chớ có lên tiếng. Nguyên bản hò hét ầm ĩ, khoang thuyền bỗng dưng liền an tĩnh lại. Sau đó, cách đó không xa đường đi trên, truyền tới một hồi tiếng huyên náo. Có mấy đạo thân ảnh hướng Lăng Vân bên này đến gần. Hồ ly nhỏ, ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng một chút, ngoan ngoãn từ ta, ngươi là không trốn thoát bản thiếu lòng bàn tay. Một đạo dâm tà tiếng vang lên, Lăng Vân dư quang bắt được, là một cái âm nhu thanh niên mang mấy tên đại hán, đang truy đuổi một cái sắc đẹp không tầm thường cô gái trẻ tuổi. Đối với chuyện này, Lăng Vân không hề dự định nhúng tay. Dẫu sao hắn cùng vậy cô gái trẻ tuổi không quen, không biết trong này phải chăng có nội tình. Có thể vậy cô gái trẻ tuổi, ánh mắt ở bốn phía quan sát một vòng sau đó, lại là trực tiếp hướng Lăng Vân chạy tới. Cái vị công tử này, cầu ngươi mau cứu ta, cô gái trẻ tuổi cầu khẩn nói. Lăng Vân nhướng mày một cái. Đối với cô gái này cầu khẩn, hắn không những không có sinh ra thương tiếc chi tâm, ngược lại đối với cô gái này có chán ghét. Cô gái này không phải không biết, nàng hành vi, định trước sẽ cho hắn mang đến phiền toái. Có thể cô gái này vẫn là như vậy làm, cái này tự nhiên để cho Lăng Vân không thích. Cứu ngươi, ngày hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Âm nhu thanh niên sắc mặt trầm xuống. Sau đó, hắn lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Vân, thằng nhóc, cút sang một bên cho ta. Lăng Vân mặt không cảm giác, ta và nàng không quen, các ngươi chuyện, ta cũng không muốn dính vào, muốn gây chuyện cũng mời cách ta xa một chút. Hả, nghe nói như vậy. Âm nhu thanh niên ánh mắt đột nhiên băng hàn, như lưỡi dao vậy đâm về phía Lăng Vân. Cùng thấy Lăng Vân chỉ là ngọc hư võ giả sau đó, hắn liền lộ ra lãnh khốc nụ cười, chính là một cái ngọc hư tiện dân, cũng dám ở bản thiếu trước mặt cuồng. Hiện tại, lập tức cho ta dập đầu ba cái, sau đó cút đi ra bên ngoài trên bong đi, bản thiếu có thể tha ngươi bất tử. Lăng Vân nhìn về phía âm nhu thanh niên, thở dài nói, đi ra khỏi nhà,

hắn rất rõ ràng, được voi đòi tiên là không có kết quả tốt. Chỉ là, Tiền Gia Hào còn không đụng chạm vậy cô gái trẻ tuổi, người sau liền đối với Lăng Vân quỳ xuống, công tử, cầu ngài khỏe người làm tới cùng, thu nhận ta, nếu không ngài hiện tại bỏ mặc ta, vậy họ Đỗ vẫn là sẽ không bỏ qua ta. Hắn có buông tha ngươi hay không, cùng ta có liên quan. Lăng Vân lãnh đạm nhìn nàng nói, cô gái trẻ tuổi bỗng dưng ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới Lăng Vân sẽ nói như vậy. Cái này thiếu niên, chẳng lẽ cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Trước kia nàng gặp phải những người đó, đều là nàng một cầu khẩn, liền sẽ là nàng bỏ ra, thậm chí là bán mạng. Công tử, chẳng lẽ ngài vậy và những người khác như nhau, đều phải vì tư lợi, chỉ lo mình, không để ý ta một cái cô gái yếu đuối sống chết sao? Cô gái trẻ tuổi nhất thời có chút tức tối không bình. Vì tư lợi, Lăng Vân cười, người hướng ta cầu cứu sau đó, có thể từng nghĩ qua, người hành vi sẽ vì mang đến phiền toái. Nếu như ta chỉ là một bình dân võ giả, mới vừa rồi cũng sẽ bị ngươi hại chết. Tiền Gia Hào ở bên cạnh lắc đầu, cái này cô gái trẻ tuổi, đang còn muốn Lăng Vân trước mặt đùa bỡn tâm cơ. Cũng không biết, Lăng Vân nhìn như trẻ tuổi, nhưng hắn có thể cùng đám người cự đầu giao phong, lòng dạ so với những cái kia tu hành mấy trăm năm lão quái vật, sợ rằng cũng không kém chút nào. Cô gái trẻ tuổi sắc mặt một hồi phát trắng, Lăng Vân nói nàng tự nhiên biết, chỉ bất quá những người đàn ông khác, ở nàng trong mắt cho tới bây giờ cũng chỉ là lợi dụng công cụ. Trước kia những người đàn ông kia thấy nàng, cũng đều trực tiếp đầu óc mê gái, nơi nào còn có thể như vậy bình tĩnh suy tính. Tiền Gia Hào, ta nói không muốn bị người quấy rầy, người đây là cầm ta mà nói, coi thành gió thoảng bên tai. Lăng Vân không vui nói, hắn có thể không thời gian ở nơi này và một cái tâm cơ kỹ nữ lãng phí thời gian. Là, Tiền Gia Hào một hồi kinh hoàng, gặp vậy cô gái trẻ tuổi còn muốn nói điều gì, hắn trực tiếp đem đối phương đánh ngất xỉu mang đi. Tiếp theo dọc theo đường đi, Lăng Vân bên người cuối cùng khôi phục thanh tĩnh. Bất chi bất giác, đã đến Phong Bạo cổ thành, từ thuyền cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Lăng Vân có thể rõ ràng thấy, ở vô tận trong bão tố, đứng sừng sững một tòa cổ thành. Cổ thành này, không thể nghi ngờ chính là Phong Bạo cổ thành. Phong Bạo cổ thành vô cùng là khổng lồ, đủ để chứa mấy chục triệu người. Xa xa nhìn lại, liền có thể cảm nhận được tòa thành trì này sầm uất, không hổ là đại la thượng giới 10 đại đứng đầu một trong những thế lực. Rất nhanh, phi thuyền ở Phong Bạo cổ thành không cảng cập bến. Cái này không cảng, là tòa cỡ lớn phù không đảo. Chỉ là làm Hắc Vĩ phi thuyền sau khi dừng lại, đối diện cách đó không xa, thì có trăm tên sát khí nghiêm nghị hắc y võ giả ở đó xếp hàng chờ đợi. Cái khác thuyền khách thấy vậy, đều là một hồi sợ hãi. Âm nhu thanh niên Đỗ Nhị công tử, nhìn thấy bên ngoài tình hình này, nhưng là hưng phấn không thôi. Bởi vì bên ngoài hắc y võ giả, chính là Đỗ gia hộ vệ. Dương đội trưởng, ta cái này, Đỗ Nhị công tử lớn tiếng nói. Trăm tên hắc y trong võ giả, cầm đầu là cái người đàn ông trung niên, trên mình tản ra hơi thở, bất ngờ là thái hư đỉnh cấp. Người này chính là chi này hộ vệ đội đội trưởng, dọn ra. Nhất thời, Dương đội trưởng liền mang theo bọn hộ vệ leo lên phi thuyền. Nhị công tử, là ai như vậy vô cùng gan dạ, lại dám đối với ngài ra tay? Dương đội trưởng vừa bước trên phi thuyền, liền thanh âm lạnh lẽo hỏi. Là một cái tiện dân, các ngươi theo ta tới. Đỗ Nhị công tử hưng phấn nói. Tiếp theo hắn liền mang theo Dương đội trưởng các người, đi tới Lăng Vân trước người. Chính là hắn, Đỗ Nhị công tử chỉ Lăng Vân. Rào, trăm tên hộ vệ áo đen, ngay tức thì liền đem Lăng Vân vây quanh cái nước chảy không lọt. Tiện dân, người cuồng à, cho ta tiếp tục cuồng à. Đỗ Nhị công tử kiêu căng vô cùng lớn lối nói, còn có cái đó gọi Tiền Gia Hào lão rác rưởi, cho bổn công tử cút ra đây, người trước không phải tự xưng là thiết cốt len ken, không đem bổn công tử để trong mắt. Tiền Gia Hào, Dương đội trưởng ánh mắt lạnh lẽo. Rất nhanh, Tiền Gia Hào liền xuất hiện, mang trên mặt không biết làm sao nụ cười. Tiền Gia Hào, ta nhớ người Kim Lăng Tông, có 60% làm ăn là ta Đỗ gia cung cấp, người đây là ăn ta Đỗ gia cơm, đập ta Đỗ gia nồi. Dương đội trưởng ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Tiền Gia Hào. Tiền Gia Hào sắc mặt hơi trắng, hắn không đắc tội nổi Dương đội trưởng, chỉ có thể nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lăng Vân. Người Đỗ gia nồi, đập không được. Lăng Vân cũng không có để cho Tiền Gia Hào thất vọng, thanh âm nhẹ nhẹ nói. Hả, Dương đội trưởng sắc mặt trầm xuống, vốn là dự định, trước lo liệu xong Tiền Gia Hào, sẽ chậm chậm thu thập, nếu ngươi như vậy không kịp chờ đợi, vậy ta trước hết giải quyết ngươi, dám đối với ta Đỗ gia Nhị công tử ra tay, ta cũng không giết ngươi, lập tức tự phế tu vi. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang liền thoáng qua. Bốn phía đám người cũng không thấy Lăng Vân ra tay, liền thấy hắn thu kiếm động tác. Dương đội trưởng, đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp trước phế hắn. Đỗ Nhị công tử giữ tận nói. Dương đội trưởng nói chuyện, chỉ là thân thể cứng ngắc đứng ở đó. Dương đội trưởng, Đỗ Nhị công tử theo bản năng, đi đẩy một cái Dương đội trưởng. Kết quả cái này đẩy một cái, kinh khủng chuyện liền phát sinh. Dương đội trưởng đầu lâu, lại có thể trực tiếp từ trên cổ hắn rớt xuống, máu tươi phun Đỗ Nhị công tử một mặt. À, Đỗ Nhị công tử kinh hoàng thét chói tai, bốn phía những người khác cũng là con người co rúc lại. Sau đó, bọn họ liền kinh hãi nhìn về phía Lăng Vân. Trước cái này trong khoang thuyền, chỉ có Lăng Vân động kiếm. Mọi người một khắc trước mới vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái, là Hà Lăng Vân động liền kiếm, chung quanh nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại bọn họ mới biết, lúc đầu Lăng Vân một kiếm, đã đem Dương đội trưởng chém đầu. Chỉ vì Lăng Vân tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản không phản ứng kịp. Không chỉ có trong nháy mắt giết thái hư đỉnh cấp cao thủ, còn để cho bọn họ cũng không phản ứng kịp, cái này hắc y thiếu niên thực lực, kết quả có bao kinh khủng. Chỉ có Tiền Gia Hào không ngạc nhiên chút nào, vị này chính là Lăng Vân. Đừng nói một cái Đỗ gia hộ vệ đội trưởng, coi như Đỗ Hiểu Hàn tới, vậy giống vậy chỉ có bị nháy mắt giết phần. Hắn nói muốn phế ta tu vi, ta không thể làm gì khác hơn là giết hắn, cái này không quá phận chứ. Lăng Vân nhìn Đỗ gia những người khác nói, rào, Đỗ gia những hộ vệ khác, cũng liền lăn một vòng hướng ra ngoài cuồng trốn, liền Đỗ Nhị công tử cũng không để ý. Chủ thuyền Hắc Vĩ, hù được run lẩy bẩy, lúc trước hắn lấy là, Lăng Vân sức lực là Tiền Gia Hào. Bây giờ mới biết hắn sai rồi. Coi như là Tiền Gia Hào, cũng chỉ có thể bị Đỗ gia hộ vệ đội trưởng nháy mắt giết phần. Kết quả Lăng Vân nhưng giết trong nháy mắt Đỗ gia hộ vệ đội trưởng. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân sức lực, là tới từ hắn bản thân. Hôm nay vô luận là Đỗ gia, vẫn là Lăng Vân, hắn đều không đắc tội nổi. Trong chốc lát, Hắc Vĩ có loại đại họa ập lên đầu cảm giác. Lăng Vân không có để ý Hắc Vĩ, hãy cùng chạy trốn Đỗ Nhị công tử sau lưng, không nhanh không chậm đi ra phía ngoài. Lúc trước phong bạo cổ thành phải đối phó cổ tháng động thiên lúc đó, lấy cái cổ tháng động thiên mất đan dược mượn cớ. Lăng Vân hiện tại phải đối phó phong bạo cổ thành, vậy tìm một cái cớ, chính là Đỗ gia trước đối với hắn ra tay. Như vậy tiếp theo, hắn muốn tiêu diệt phong bạo cổ thành vậy chẳng qua là tự vệ. Chương 1305, thật chết chắc, phong bạo cổ thành bên ngoài, xuất hiện một bộ thần kỳ cảnh tượng, Đỗ gia Nhị công tử mang trăm tên hộ vệ ở trước mặt trốn. Ở phía sau bọn họ, thì một cái hắc y thiếu niên không nhanh không chậm đi theo. Chung quanh rất nhiều người thấy một màn này, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Đỗ gia đám này hộ vệ bên trong, không thiếu ngọc hư cao thủ. Xem vậy hắc y thiếu niên, tu vi cũng chỉ là ngọc hư, vì sao Đỗ gia hộ vệ sẽ như thế kinh hoàng? Đường này bên, không thiếu cùng Đỗ gia quen nhau võ giả. Một cái thái hư cao thủ bay ra ngoài, Đỗ gia lão nhị, đây là chuyện gì xảy ra? Người này cũng là phong bạo cổ thành đệ tử. Chỉ bất quá địa vị không Đỗ Hiểu Hàn như vậy cao. Hoắc huynh, phía sau có người muốn giết ta. Đỗ gia Nhị công tử vội vàng nói. To gan, họ Hoắc thái hư cao thủ giận dữ, ban ngày ban mặt, lại dám đối với ta phong bạo cổ thành người ra tay. Đỗ gia lão nhị ngươi yên tâm, xem ở đỗ mặt mũi của sư huynh ta, ta tuyệt sẽ không ngồi nhìn ngươi bị người khi dễ. Nghe được hắn mà nói, Đỗ gia Nhị công tử nhưng không có chút nào dừng lại, lấy càng độ nhanh hướng phía trước chạy trốn. Bởi vì Đỗ gia Nhị công tử biết, cái này họ Hoắc thái hư cao thủ thực lực, cùng Đỗ gia hộ vệ đội trưởng kém không nhiều. Hắn nói cho đối phương biết bị đuổi giết, vậy chỉ bất quá muốn để cho đối phương trì hoãn Lăng Vân chốc lát, căn bản sao nghĩ tới đối phương thật có thể chống đỡ Lăng Vân. Họ Hoắc thái hư cao thủ một hồi không nói, nhưng hắn vậy không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Đỗ gia Nhị công tử đã bị hù bể mật. Hắn đã quan sát qua vậy đuổi giết Đỗ gia Nhị công tử người, chỉ là một ngọc hư võ giả, cho dù thiên phú bất phàm, chắc hẳn cũng sẽ không mạnh tới đâu. Cách đó không xa, trước ở trên phi thuyền, khẩn cầu qua Lăng Vân vậy cô gái trẻ tuổi, vậy vào thành. Ở đối diện nàng, đứng một cái phụ nữ trung niên. Tiểu Sương, người cuối cùng cũng tới, lần này thật đúng là đem mọi người dọa cho đến, ngươi làm sao có thể như thế trang hiểu chuyện, tự mình rời đi đội ngũ. Khá tốt ngươi không có sao, ngươi thật muốn xảy ra chuyện, để cho tiểu di ta làm sao hướng tỷ tỷ và tỷ phu giao phó. Thấy cô gái trẻ tuổi, phụ nữ trung niên đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền trách nói. Cô gái trẻ tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tiểu di, lần này ta thật biết lỗi rồi. Nghe vậy, phụ nữ trung niên sửng sốt một chút, trước kia nàng không thiếu phê bình vị này ngoại xanh nữ, có thể người sau chưa bao giờ phục qua, lần này là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Cô gái trẻ tuổi tự nhận ở trên phi thuyền, bị không thiếu kinh sợ và ủy khuất, đang cần muốn tìm người bày tỏ hết. Lúc này, nàng không có giấu giếm, đem trên phi thuyền chuyện phát sinh, đều nói cho phụ nữ trung niên. Cái đó Đỗ gia Nhị công tử, thật là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Cô gái trẻ tuổi bực tức nói, coi như ca ca hắn Đỗ Hiểu Hàn ta đều coi thường, hắn là thứ gì? Nếu như nàng thật là phổ thông bình dân cô gái, bị Đỗ gia nhị công tử vừa ý, nói không chừng liền giả bộ chối từ. Nhưng rất hiển nhiên, nàng không phải, nàng căn bản coi thường Đỗ Hiểu Hàn. Ở Đại La Thượng Giới, trừ 10 đại đứng đầu thế lực ra, còn có 10 đại đứng đầu hiệu buôn. Bàn về thế lực, 10 đại đứng đầu hiệu buôn kém hơn 10 đại đứng đầu thế lực, nhưng bàn về tài lực, coi như 10 đại đứng đầu thế lực, cũng chưa chắc có thể so với 10 đại đứng đầu hiệu buôn. Nàng tên là Tưởng Như Sương, chính là 10 đại đứng đầu hiệu buôn Tưởng thị hiệu buôn công chúa. Lần này là bởi vì chơi tim nặng mới lẫn vào một chiếc phổ thông phi thuyền, không nghĩ tới sẽ gặp Đỗ Hiểu Hàn. Còn như trước mắt phụ nữ trung niên, là nàng Tiểu Di Thái Lâm, phụ trách Tưởng thị hiệu buôn ở Phong Bạo cổ thành sản nghiệp. Thái Lâm sắc mặt lạnh lẽo, cái này Đỗ gia lão nhị, đích xác là nên phạt, còn có vậy họ Lăng tiểu tử, như để cho ta gặp phải, giống vậy muốn cho hắn xinh đẹp. Đỗ gia là có chút thế lực, nhưng nàng còn thật không sợ. Nàng hàng năm đều phải cho Phong Bạo cổ thành chuyển vận lợi ích to lớn, cái này lợi ích giá trị, tuyệt đối vượt qua Đỗ Hiểu Hàn cái này đệ tử chân truyền. Tiểu Di, cái đó Lăng Vân không cần ngươi ra tay, hắn trước mắt liền tự thân khó bảo toàn. Tưởng Như Sương cười trên sự đau khổ của người khác nhìn đối diện. Lần này, Thái Lâm vậy chú ý tới đang bị họ Hoắc Thái Hư cao thủ ngăn lại Lăng Vân. Ngươi nói đúng hắn, Thái Lâm kịp phản ứng, chính là hắn. Tưởng Như Sương lạnh lùng nói, nếu như hắn ở trên phi thuyền đối với ta khách khí một chút, xông lên hắn cản một kiếp phân thượng, ta bây giờ nói không chừng có thể hảo tâm cứu hắn một lần, hiện tại chỉ có thể nói hắn là tự làm tự chịu. Cùng thời khắc đó, các hạ, không biết ngươi vì sao phải đuổi giết Đỗ gia nhị công tử. Họ Hoắc Thái Hư cao thủ trên cao nhìn xuống nhìn Lăng Vân, quát lạnh. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, Đỗ gia nhị công tử muốn giết ta, ta liền đuổi giết hắn, có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề. Họ Hoắc Thái Hư cao thủ nói, Đỗ gia nhị công tử chỉ là tạm thời qua, các hạ cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Hắn lời nói này, đơn giản là thiên vị Đỗ gia nhị công tử cũng không bên. Lăng Vân lười được nghe hắn nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém ra. Rút kiếm, thu kiếm, không tới một cái hô hấp. Sau đó, cái này họ Hoắc Thái Hư cao thủ, liền cùng trước kia Đỗ gia hộ vệ đội trưởng như nhau, thân thể trên không trung cứng đờ. Cùng Lăng Vân sau khi đi, họ Hoắc Thái Hư cao thủ mới từ không trung rơi xuống. Đây là mọi người mới phát hiện, họ Hoắc Thái Hư cao thủ đầu lâu và cổ đã tách ra. Lăng Vân tiếp tục đi về phía trước, cái này động tĩnh to lớn, dẫn tới người càng ngày càng nhiều. Thái Lâm và Tưởng Như Sương thì cũng đờ đẫn, nhất là Tưởng Như Sương sắc mặt, thật không tốt xem. Lúc trước nàng còn rất tự đắc, cảm thấy nàng nếu không để cho Thái Lâm xuất thủ cứu Lăng Vân, Lăng Vân khẳng định khó thoát một kiếp. Nào nghĩ tới, vậy nhìn như uy phong lẫm lẫm họ Hoắc Thái Hư cao thủ, lại có thể bị Lăng Vân một kiếm liền cho chém. Đủ thấy nàng lúc trước nói, đều là nàng tự cho là đúng. Lăng Vân căn bản không cần nàng cứu, chúng ta theo sau, Thái Lâm ánh mắt động một cái nói. 2 phút sau, một đạo ánh sáng giống như sáng chói sao rơi, từ bên trong thành ngang trời tới. Cũng không lâu lắm, tia sáng này liền ở Đỗ gia nhị công tử bầu trời dừng lại. Giờ phút này, ánh sáng tản đi, hiển lộ ra một tên hơn người bất phàm nam tử bóng người tới. Thấy cái này nam tử, bốn phía rất nhiều cô gái cũng mắt lộ ra si mê, thậm chí la hoảng lên. Đại ca, Đỗ gia nhị công tử giống vậy kích động, bởi vì cái này hạ xuống nam tử, chính là Đỗ gia kiêu ngạo, cũng là Phong Bạo cổ thành đệ tử chân truyền Đỗ Hiểu Hàn. Nếu như không tính là ẩn tông, như vậy Đỗ Hiểu Hàn ở Phong Bạo cổ thành, chính là xếp hạng trước 3 thiên kiêu. Có người đuổi giết ngươi, Đỗ Hiểu Hàn lạnh mặt nói, hiển nhiên trước khi tới, hắn vậy nhận được tin tức. Không sai, đại ca, vậy tiện dân thực lực không thể khinh thường, Dương đội trưởng đều đã bị hắn chém chết, vẫn là một kiếm trong nháy mắt giết. Đỗ gia nhị công tử vội vàng nói, nghe vậy, Đỗ Hiểu Hàn ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, dẫu sao hắn như ra tay, giống vậy có thể trong nháy mắt giết Dương đội trưởng, cái này thuyết minh không là cái gì. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền đi tới. Khi thấy là Lăng Vân sau đó, Đỗ Hiểu Hàn diễn cảm chợt động lại. Đỗ gia nhị công tử còn không nhận thấy được dị thường. Nguyên bản sợ hãi bất an hắn, một lần nữa khôi phục sức lực, xoay người nhìn về phía Lăng Vân, tiện dân, lần này, ngươi tuyệt đối là thật chết chắc, đại ca ta là Phong Bạo cổ thành chân truyền Đỗ Hiểu Hàn. Nói được một nửa, hắn liền cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng. Cùng hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Hiểu Hàn, liền phát hiện Đỗ Hiểu Hàn nhìn về phía vậy hắc y thiếu niên diễn cảm, giống như gặp quỷ. Đại ca, chẳng biết tại sao, Đỗ gia nhị công tử trong lòng lộp bộp một tí, có bất an dự cảm. Chương 1306, người coi là kia căn thông, Đỗ Hiểu Hàn nào có tâm tư để ý Đỗ gia nhị công tử.

nhưng là phải đối với hắn hạ chiến thư. Hiện tại không cần Tống Nguyên Trạch hạ chiến thư, Lăng Vân mình liền giết đến cửa. Bát Hoang Long Viêm, Lăng Vân thả ra Bát Hoang Long Viêm, phóng thích hừng hực ngọn lửa đầu rồng, gầm thét nghênh hướng không trung gió bão tay khổng lồ. Sát sau đó, hai bên mãnh liệt đụng, lần này, Lăng Vân tổng không thể trả sáng tạo kỳ tích chứ. Đây chính là ba đổi u oánh chân nhân, coi như tu vi bị thế giới quy tắc áp chế, thủ đoạn nội tình vậy còn ở, Lăng Vân không thể nào lại phiên bản. Cứ việc Lăng Vân đã sáng tạo quá nhiều nặng kỳ tích, nhưng giờ phút này mọi người còn chưa cho rằng kỳ tích có thể kéo dài tiếp. U oánh chân nhân thì đã rất khủng bố, cái này Tống Vân Trạch vẫn là ba đổi u oánh chân nhân. Đây hoàn toàn là bước suy độ đả kích, tương đương với võ đạo tiểu học lớp 12 võ giả, chạy đến võ đạo vườn trẻ bên trong khi dễ người. Ở mọi người nghị luận bên trong, không trung va chạm đã tung lên khủng bố sóng trùng kích. Sau đó, rất nhiều con ngươi liền không khỏi co rúc lại. Biến dạng, gió bão tay khổng lồ lại bị Lăng Vân quyền, hung hăng biến dạng. Tống Vân Trạch hơi biến sắc mặt, rất hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Giọt rượu hóa sông lớn, Tống Vân Trạch quyết định thật nhanh, quyết định vận dụng lá bài tẩy. Hắn mở ra hồ lô rượu, rượu từ trong nghiêng vẩy ra, rào rào rào rào, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Từ trong hồ lô rượu vẩy ra rượu, lại hóa thành từng đạo gió bão sông. Khi chúng nó hội tụ sau đó, lại là tạo thành gió bão sông lớn, mang chìm ngập hết thảy thế, ngang nhiên chạy về phía Lăng Vân. Lăng Vân trong ánh mắt, hơi thấm ra vẻ ngưng trọng. Tống Vân Trạch ngón này, đã liên quan đến chân giới lực lượng. Mặc dù có thể giọt rượu hóa sông lớn, là bởi vì giọt rượu bên trong cất giấu thế giới. Tinh Long Kiếm, Bắc Minh Kiếm pháp thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh. Lăng Vân cũng sẽ không có bất kỳ ẩn núp. Rút kiếm, Tinh Long Kiếm chém ra, kiếm khí như côn bằng, ầm ầm bay lên không nhào ra. Sơn hà nứt ra, nhật nguyệt bể, Lăng Vân một kiếm này tích chứa kiếm ý, có thể nói khủng bố tuyệt luân. 250.000 trăm triệu cân lực lượng, cuồn cuộn bùng nổ. Kiếm khí côn bằng, cùng gió bão sông lớn, mang sử thi vậy lộng lẫy hình ảnh, nguy nga đụng vào nhau. Phốc, Tống Vân Trạch hộc máu, Lăng Vân kiếm khí côn bằng tấc tấc làm tan rã, nhưng gió bão sông lớn thảm hại hơn. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị phá hủy. Một màn này, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Lăng Vân yêu nghiệt trình độ đã hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường. Đây cũng không phải là yêu nghiệt, mà là nghịch thiên. Chương 1309, Thái tử tức giận, phịch, cuối cùng, Lăng Vân rơi xuống đất, đi lùi lại mấy chục mét. Lại xem Tống Vân Trạch, đang hộc máu sau đó, Tống Vân sông phủ chấn động bay mấy trăm mét, oanh đập ra một cái đường kính 10 trượng hố to. Mảnh khu vực kia kiến trúc toàn bộ bể tan tành. Ngay sau đó, mọi người tưởng tượng Tống Vân Trạch phản kích cũng không có xuất hiện. Bá, một đạo ánh sáng từ Tống Nguyên Trạch rơi xuống hố to bên trong cướp ra, trực tiếp hướng xa xa phóng. Tống Vân Trạch chạy, vị này u oánh chân nhân, đại la thượng giới các võ giả trong mắt chiến thần vậy tồn tại, đang bị Lăng Vân một kiếm đánh tan sau đó, lại có thể chạy. Trên thực tế, Tống Vân Trạch cũng không có cái khác lá bài tẩy, chưa chắc không thể sẽ cùng Lăng Vân liều mạng. Nhưng đối với Tống Vân Trạch mà nói, cái này không cần phải, vậy quá nguy hiểm. Lăng Vân thực lực, rõ ràng so hắn chỉ mạnh không kém. Hắn có lá bài tẩy, Lăng Vân không gặp được cũng chưa có. Tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn rất có thể thật chết. Thà bốc lên như vậy nguy hiểm, hắn dứt khoát lựa chọn chạy trốn. Lăng Vân cũng là sững sờ, Tống Vân Trạch chạy trốn, để cho hắn giống vậy bất ngờ. Bất quá, hắn không đuổi theo giết Tống Vân Trạch, một tôn ba đổi u oánh chân nhân. Liều mạng muốn chạy trốn, lấy hắn bây giờ thực lực, muốn đuổi giết không thể nghi ngờ là kiện rất tốn sức chuyện. Dĩ nhiên mấu chốt nhất là, vậy không cần thiết này. Một cái thái thượng trưởng lão, chạy liền chạy, chủ yếu phong bạo cổ thành còn ở đây là được. Lăng Vân ánh mắt nhìn về phía Tống Cửu Nguyên, Tống Cửu Nguyên rốt cuộc sợ hãi. Không chút do dự, hắn lấy ra một quả lệnh bài. Thái tử làm, lệnh bài kia, chính là Đại Ngô Thái tử, ban cho phong bạo cổ thành. Lần này phong bạo cổ thành là Đại Ngô Thái tử làm việc. Tự nhiên không phải không có chút nào thu hoạch. Thái tử này làm, chính là phong bạo cổ thành lấy được một trong chỗ tốt. Có thái tử làm, phong bạo cổ thành liền có thể được Đại Ngô Thái tử một lần che chở. Dưới mắt, cứ việc rất không tưởng tượng nổi, nhưng Tống Cửu Nguyên biết, phong bạo cổ thành là thật gặp nguy cơ. Như không mượn Đại Ngô Thái tử lực lượng, phong bạo cổ thành rất có thể sẽ bị Lăng Vân lật đổ. Còn như phong bạo cổ thành ẩn tông, cứ việc cao thủ như mây, nhưng ngay tức thì căn bản không kịp gấp rút tiếp viện. Dẫu sao ai cũng không nghĩ tới, ở nơi này đại la thượng giới, có người có thể một người một ngựa, giết toàn bộ phong bạo cổ thành hoa rơi nước chảy. Thái tử làm vừa ra, rất nhanh thả ra kim quang. Kim quang này, chốc lát liền ngưng tụ thành một tên người mặc huyền hoàng bào người đàn ông trung niên. Bái kiến thái tử điện hạ, Tống Cửu Nguyên khom người, sau lưng hắn phong bạo cổ thành đám người, vậy toàn bộ đi theo khom người thi lễ. Thái tử điện hạ, Lăng Vân này kẻ gian hôm nay tiến vào ta phong bạo cổ thành, trắng trợn chém chết ta phong bạo cổ thành trưởng lão và đệ tử, vô cùng là hung tàn, mong rằng thái tử điện hạ là chúng ta làm chủ. Tống Cửu Nguyên nói, hả, Đại Ngô thái tử ánh mắt híp một cái, thái tử làm bên trong, ẩn giấu là hắn một đạo linh thức, cùng hắn bản ý ta thức thời thông. Nghe được Tống Cửu Nguyên mà nói, hắn cũng là cực độ bất ngờ. Lăng Vân lại một mình tiến vào phong bạo cổ thành, còn nghĩ phong bạo cổ thành giết bại, bị buộc không thể không hướng hắn cầu viện. Trước, Đại Ngô thái tử đối với Lăng Vân tuy để ý, nhưng chưa nói tới coi trọng. Khi đó ở hắn trong mắt, Lăng Vân chính là một thiên phú xuất chúng thiên tài. Loại thiên tài này mặc dù hiếm thấy, nhưng vậy không phải là không có, cùng quốc gia đại thế so sánh, coi là không được cái gì. Nhưng hiện tại, Đại Ngô thái tử không thể không đổi cái nhìn. Lăng Vân tầm quan trọng, ở lòng hắn trên trung bình thăng không thiếu. Chỉ ít, Lăng Vân có thể sức một mình giết bại phong bạo cổ thành, như vậy Lăng Vân người tầm quan trọng, thì đã không kém tại một cái đứng đầu cự đầu thế lực. Nhân vật như vậy, không kiềm được hắn không coi trọng. Cho nên, Đại Ngô thái tử nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, nhất thời đổi được không cùng. Đổi thành trước kia, hắn căn bản không gặp mặt Lăng Vân khách khí cái gì, tuyệt đối sẽ trực tiếp để cho Lăng Vân quỳ xuống nói nữa. Nhưng hiện tại hắn lại xem Lăng Vân, ánh mắt rõ ràng ôn hòa được hơn. Lăng Vân, phong bạo cổ thành đối với ta Đại Ngô đế quốc công lao không nhỏ, ngươi ở phong bạo cổ thành đại khai sát giới, cái này còn thể thống gì? Đại Ngô thái tử nói, hiện tại bổn cung mệnh ngươi, lập tức dừng lại giết hại, tới Ngô Kinh hướng bổn cung xin tội. Hắn đây rõ ràng là đối với Lăng Vân, sinh ra mời chào chi tâm. Dĩ nhiên, hắn đây cũng không phải là hoàn toàn từ ý tốt. Hiện tại Thái Khang Vương phủ bên kia rõ ràng ở mời chào Lăng Vân, như vậy Lăng Vân như bị hắn mời chào, hắn là có thể phá hoại Thái Khang Vương phủ và Lăng Vân quan hệ. Phong bạo cổ thành đám người không hiểu Đại Ngô thái tử dụng ý. Nghe được Đại Ngô thái tử lời này, phong bạo cổ thành tất cả mọi người trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy bi phẫn. Lăng Vân ở phong bạo cổ thành lớn giết mở kiêng, kết quả Đại Ngô thái tử chỉ là để cho Lăng Vân dừng lại giết hại, đi Ngô Kinh xin tội. Cái này căn bản là tương đương với không trừng phạt. Chẳng lẽ phong bạo cổ thành người, liền toàn bộ chết vô ích? Tống Cửu Nguyên đồng dạng là nội tâm lạnh run, vị này thái tử điện hạ tâm tính, so hắn nghĩ còn muốn lương bạc. Lần này phong bạo cổ thành sẽ như thế tích cực đối phó Lăng Vân, chưa bản thân có thủ oán bên ngoài, trọng yếu nhất chính là đạt được Đại Ngô thái tử ám chỉ. Có thể nói, phong bạo cổ thành bây giờ là ở cho Đại Ngô thái tử làm việc. Kết quả, Đại Ngô thái tử chính là như vậy đối đãi phong bạo cổ thành. Chỉ tiếc, Đại Ngô thái tử điểm tâm tư này làm sao có thể giấu giếm được Lăng Vân? Thái tử điện hạ, ta sở dĩ ở phong bạo cổ thành đại khai sát giới, là bởi vì là phong bạo cổ thành đệ tử, Đỗ gia nhị công tử trước đối với ta ra tay, sau đó Tống Cửu Nguyên giã công như vậy nói muốn giết ta, cho nên ta ngày hôm nay làm hết thảy, đều là tự vệ. Lăng Vân nghĩa tránh ngôn từ nói, lời này vừa ra, không chỉ có phong bạo cổ thành người sắp bị tức điên, bốn phía những người khác cũng là không nói than khổ. Đỗ gia nhị công tử, lại là Đỗ gia nhị công tử. Hiện tại chỉ cần không ngốc người, đều đã xem rõ ràng, Đỗ gia nhị công tử đã thành Lăng Vân đối phó phong bạo cổ thành cái chuôi. Lăng Vân rõ ràng là cố ý, nếu không chính là một cái Đỗ gia nhị công tử, liền đến gần Lăng Vân tư cách đều không. Còn như Lăng Vân nói tự vệ, giống vậy để cho người kinh ngạc, chỉ cảm thấy Lăng Vân ra mặt, cũng là dày như tường thành. Xem trận chiến này, phong bạo cổ thành chết 6 trưởng lão, hơn 20 chân truyền cùng với. Lăng Vân nhưng chỉ là bị thương da thịt. Đây chính là tự vệ. Đại Ngô thái tử khóe mắt một hồi co quắp, Lăng Vân, vậy hiện tại ngươi vậy đã lấy lại công đạo, ta xem là thời điểm gặp tốt đã thu. Xin lỗi, ta cảm thấy ta bị ủy khuất, cũng không có cọ rửa sạch sẽ. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân trực tiếp một kiếm đâm ra. Kiếm quang xuyên thấu hư không, trực kích Tống Cửu Nguyên trong tay thái tử làm. Rắc rắc, thái tử làm bể tan tành, Đại Ngô thái tử bóng sáng, cũng theo đó biến mất. Bốn phía đám người võ giả trợn mắt hốc mồm. Lăng Vân đây là liền Đại Ngô thái tử mệnh lệnh, cũng không coi vào đâu à. Rất xa Ngô Kinh hoàng cung, đáng chết, Đại Ngô thái tử tức giận, đối với Lăng Vân chân chính sinh ra ý định giết người. Lăng Vân nhưng không có để ý Đại Ngô thái tử, ở đánh nát thái tử làm sau đó, hắn động tác cũng không dừng lại. Bởi vì Lăng Vân phát hiện, đây là một cái đánh chết Tống Cửu Nguyên lớn thời cơ tốt. Hiển nhiên, Tống Cửu Nguyên lấy là hắn cầm ra thái tử làm, có Đại Ngô thái tử bóng sáng ở đây, Lăng Vân tuyệt không dám động tay. Cho nên giờ khắc này, Tống Cửu Nguyên phòng bị tim hạ xuống thấp nhất. Lăng Vân hết lần này tới lần khác ngược đường mà đi. Quy nhất thuật ám sát, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, Lăng Vân trực tiếp thi triển quy nhất thuật ám sát. Trong phút chốc, Lăng Vân bộc phát ra lực lượng, đạt tới hơn 300.000 trăm triệu cân. Chương 1310, Thái Thượng Tam Trưởng Lão, Phốc Suy, Tống Cửu Nguyên thân thể, tại chỗ bị Lăng Vân xuyên thủng. Trên thực tế, Tống Cửu Nguyên trên mình đúng là còn có lá bài tẩy. Hắn một mực mặc sát người trước một kiện chân linh bảo giáp, đủ để chống đỡ ba đổi u oánh chân nhân nhất kích. Nhưng Lăng Vân thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng đã có thể so với bốn đổi u oánh chân nhân. Tống Cửu Nguyên vậy kiện nội giáp, ngay tức thì liền bị xuyên thủng. Liên quan Tống Cửu Nguyên thân thể, cũng bị một kiếm mặc tim. Tống Cửu Nguyên trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn ngực mình. Những người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, hắn người mặc chân linh bảo giáp. Kết quả, như vậy Lăng Vân cũng có thể trong nháy mắt giết hắn. Tống Cửu Nguyên bỗng dưng ý thức được, hắn và những người khác còn đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Trước khi Lăng Vân, cũng không có dùng lá bài tẩy. Lăng Vân thực lực chân chính, không kém tại bốn đổi u oánh chân nhân. Hắn rất muốn đem điểm này nói ra.